Một ngày mưa, chương 22, 12 giờ PM, 2, về chủ nhà nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mái tóc ngắn bị hất lên trong giây lát, rồi lại rơi xuống cổ và vai cô khi Đặng Quân rút tay lại. Đối mặt với Đặng Quân, Hứa Mộc Tử luôn dễ dàng bị đưa trở lại những cảm xúc nào đó trong quá khứ. Đây là vấn đề của cô hay vấn đề của Đặng Quân? Hứa Mộc Tử nhìn Đặng Quân, muốn nói lại thôi, có tiếng nói chuyện từ phía cầu thang, nghe có vẻ như Hình Bành Kiệt đang hỏi ai đó. Hứa Mộc Tử vẫn chưa xuống à? Hạ Hạ trả lời câu hỏi. Vẫn chưa, vậy bây giờ cô có lên tầng 2 không? Nếu thấy Hứa Mộc Tử, hãy nói với cô ấy rằng tôi đang đợi cô ấy ăn trưa trong nhà hàng. À, thôi, để tôi tự đi xem cô ấy có đang ở phòng giặt lấy quần áo không. Hứa Mộc Tử hơi xấu hổ, quay lại nhìn Đặng Quân một cái rồi đi về phía cầu thang. Quả nhiên cô gặp Hạ Hạ và Hình Bành Kiệt khi đang đi xuống cầu thang. Hình Bành Kiệt vẫn giữ được vẻ mặt phấn khích khi hái nấm. Vừa thấy Hứa Mộc Tử liền nói, tưởng cô đi lấy quần áo rồi, tôi vừa định đi tìm cô. Hứa Mộc Tử nói, tôi ăn cơm trước đã, ăn xong sẽ qua lấy. Hình Bành Kiệt lập tức đi theo xuống lầu. Cũng được, mọi người đã bắt đầu ăn rồi, không xuống thì món ngon sẽ hết. Hạ Hạ, chúng tôi đi ăn cơm đây, cô cứ tiếp tục bận đi nhé. Phía sau có một con thú dữ làm rối loạn tâm trí. Hứa Mộc Tử cứng cổ không quay đầu lại, đi đến bậc thang cuối cùng trước tầng 1. Cô mới đưa tay lên, không tự nhiên vuốt mái tóc dài của mình. Khu vực chung đang phát nhạc. Hứa Mộc Tử bước xuống cầu thang theo tiếng nhạc cuối bài hát trước. Đi đến nhà ăn lại nghe thấy tiếng nhạc dạo đầu của bài hát tiếp theo. Đều là những bài hát trong album cùng tên của ban nhạc Cigarette After Sex. Câu dẫn cô hồi tưởng lại nhịp tim đã qua nhiều năm. Chuyến đi này rốt cuộc là để thư giãn hay là tự chuốc lấy rắc rối? Cô nghĩ trong lòng rối như tơ vò đều tại Đặng Quân. Kêu anh đi uống rượu anh không đi. Tự mình ở trong phòng uống rượu vang đỏ gì đó. Uống xong môi đỏ như vậy, làm sao cô có thể nói chuyện tử tế với anh được? Hứa Mộc Tử thậm chí còn nhớ đến những lúc các bậc trưởng bối trong nhà uống say. Những hình ảnh xấu xí không thể chịu đựng nổi. Không lẽ khả năng uống rượu kém cũng di truyền sao? Chẳng lẽ cô là loại người chỉ cần uống một chút rượu là muốn hôn người khác à? Này! Hứa Mộc Tử, chúng ta ngồi ở hai chỗ này được không? Hứa Mộc Tử trả lời. Được, đồng thời đưa tay lên vỗ trán, cố gắng ngăn chặn những suy nghĩ lung tung của mình. Trong bữa ăn, người đầu bếp địa phương mà Hạ Hạ đã đề cập đã đến bất chấp trời mưa đến kiểm tra kỹ lưỡng những cây nấm mà Hứa Mộc Tử và những người khác đã hái về. Ông ấy nói rằng đó là loại nấm có hương vị rất ngon, có thể chế biến thành súp và món nấm xào thịt, nhưng phải đến bữa tối mới có thể đưa đến được. Hình Bành Kiệt và những chàng trai khác vây quanh người đầu bếp nói về loại bia địa phương. Người đầu bếp cười nói đúng là loại bia này rất dễ say. Họ đã quen uống nên không cảm thấy gì. Nhưng du khách từ nơi khác luôn nói như vậy. Thậm chí còn đặt cho loại bia này biệt danh là một chai là đổ. Người đầu bếp quay sang nói với Hạ Hạ. Ông chủ của các bạn cũng đã từng say loại bia này. Vừa nãy tôi nhận được điện thoại là cậu ấy gọi đến. Cậu ấy không ở trên núi sao? Hạ Hạ có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Sững sờ một lúc rồi mới nói. Ông chủ không có ở đây. Hứa Mộc Tử không tham gia vào cuộc trò chuyện. Thỉnh thoảng nghe vài câu. Từ từ ăn cơm. Mấy món ăn trong bữa trưa đều rất hợp khẩu vị. Cô rất thích vị tiêu đen. Những món ăn có loại gia vị này cô luôn có thể ăn nhiều hơn một chút. Nhưng hôm nay cô vừa mới say rượu, dù đã uống thuốc giải rượu, đi hái nấm cũng tiêu hao một chút sức lực, nhưng vẫn không có cảm giác thèm ăn. Lượng cơm ăn ít hơn bình thường một nửa. Ăn xong, một số người trở về phòng ngủ, nói rằng bây giờ mưa lại lớn rồi, khi nào mưa nhỏ hơn sẽ hẹn nhau đi hái nấm tiếp. Hứa Mộc Tử không lên lầu, muốn thử chơi với những chú mèo hoang một lúc. Hình Bành Kiệt cũng không đi, như có tâm sự đi theo bên cạnh Hứa Mộc Tử, thỉnh thoảng tìm đề tài nói chuyện với cô. Phía ghế sofa có một dãy giá sách nhỏ bằng gỗ, bên trong chứa các loại sách. Trong khoảng trống của sách còn có các chậu cây mọng nước nhỏ, đồ trang trí bằng nhựa mini. Phần khu vực đó có rất nhiều đồ vật, một số trông giống đồ cổ. Chúng được xếp san sát nhau, mang phong cách retro, chủ nghĩa cực kỳ phồn thịnh, trông khá ấm áp. Trước đây Hứa Mộc Tử đã từng nghĩ như đến, nơi này không giống nhà nghỉ, giống như nhà của một người họ hàng yêu sạch sẽ, tính tình ôn hòa. Có một vị khách ngồi trên ghế sofa rất lâu. Hứa Mộc Tử nhớ, trước khi họ ra ngoài vị khách đó đã ở đó rồi. Đã gần đến 1 giờ chiều, vị khách đó mệt mỏi dụi mắt, ngáp một cái, giơ cuốn sách trong tay lên hỏi. Hạ hạ, sách ở đây có thể mang về phòng đọc không? Hứa Mộc Tử nhìn qua, đó là một cuốn sách có tên Gọi Hồn, bên dưới tiêu đề có ghi chú nhỏ về nỗi sợ hãi ma thuật. Cô chưa từng đọc, cũng chưa từng nghe qua, cứ nghĩ là một cuốn sách bách khoa toàn thư cổ đại giống như Sơn Hải Kinh. Hạ hạ nói có thể, nhưng cũng buông việc trong tay xuống, với giọng điệu đùa cợt, nghiêm túc đến dặn dò vài câu, nhớ để sách lại trước khi anh trả phòng, cố gắng đừng ăn, uống nước khi đọc sách, những cuốn sách này là đồ cũ của ông chủ nhà chúng tôi. Xin hãy cẩn thận, người đó vỗ ngực đảm bảo. Yên tâm đi, tôi là người rất yêu sách. Sách ở nhà tôi còn không có một nếp gấp nào. Sách của người khác chắc chắn sẽ càng cẩn thận hơn. Hạ hạ cười nói, vậy thì tốt quá, cảm ơn anh. Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, ông chủ nhà nghỉ đã được nhắc đến nhiều lần. Hình Bành Kiệt lấy một món đồ trang trí nhỏ trên giá sách, nhìn hai lần, tò mò hỏi, loại đồ trang trí này, hồi nhỏ nhà bà ngoại tôi cũng có vài cái tương tự. Nếu không phải cố tình làm cũ thì nhìn cũng khá lâu đời rồi. Hạ hạ, ông chủ nhà nghỉ của cô bao nhiêu tuổi rồi? Hứa Mộc Tử thấy tóc vương víu khi ăn cơm nên đã dùng dây buộc tóc buộc lại một cách tùy tiện. Làn da cô trắng nõn, vết dị ứng do muỗi đốt sau tai rất rõ ràng, màu tím đỏ, vị trí hơi mơ hồ. Hạ hạ vô tình nhìn về phía tai Hứa Mộc Tử, không biết nghĩ đến điều gì, mặt đột nhiên đỏ bừng. Hạ hạ dùng tay quạt gió bên mặt vài cái. Ông chủ của chúng tôi trạc tuổi mọi người. Hình Bành Kiệt ngạc nhiên kêu lên, mới hơn 20 tuổi. Hạ hạ vẫn đỏ mặt. Vâng ạ, Hình Bành Kiệt nhìn quanh một lượt, cảm thán, vậy gia đình ông chủ của cô chắc phải giàu lắm. Có người phụ họa, chắc là vậy. Nơi này vốn dĩ đã rộng như thế này, trang trí lại đẹp, vốn ban đầu phải tốn kém không ít. Trời mưa âm u thế này, không có ai đến làm thủ tục nhận phòng, công việc ở nhà nghỉ trở nên nhàn nhã. Hạ hạ cũng có thời gian rảnh rỗi để trêu đùa những chú mèo hoang và trò chuyện với mọi người. Hạ hạ phủ nhận lời nói của Hình Bành Kiệt và mọi người. Nghe hạ hạ nói gia đình ông chủ nhà nghỉ làm kinh doanh, đầu tư gặp vấn đề nên thua lỗ rất nhiều tiền. Lúc đó ông chủ là sinh viên được tuyển thẳng lên cao học của một trường đại học hàng đầu trong nước, nhưng vì gia đình nợ quá nhiều không có thời gian nghiên cứu nên đã tập trung khởi nghiệp cùng bạn bè. Nơi này là nơi ông chủ của cô khởi nghiệp à? Vậy coi như thành công rồi nhỉ? Hạ hạ tiếp tục lắc đầu. Nhà nghỉ không phải đâu à? Ông chủ của chúng tôi là đồng sáng lập của một phần mềm nào đó. Cụ thể tôi cũng không hiểu lắm. Nghe nói rất giỏi, còn giúp gia đình trả hết nợ. Hiếm khi những chú mèo hoang không bài xích Hứa Mộc Tử, còn chủ động bò lên người cô. Cô đang vui vẻ ôm một chú mèo con, nghe thấy một vị khách khác nói. Wow, thảo nào chỗ các cô được đánh giá tốt hơn những nhà nghỉ khác. đồ ăn thức uống cũng rất ổn. Hóa ra là có nguồn tài chính dồi dào hỗ trợ. Người có tiền làm ăn quả là khác biệt. Đầu tư lớn thật, Hạ Hạ muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ nói, không phải vậy, gia đình Hứa Mộc Tử đã từng trải qua những biến động thăng trầm trong kinh doanh. Từ đỉnh cao rơi xuống đáy vực rồi lại từ từ leo lên. Cô hiểu được sự bất lực của việc kinh doanh luôn thay đổi. Việc ông chủ nhà nghỉ có thể vượt qua khó khăn thật sự không dễ dàng. Chắc chắn là một người có năng lực. Hơn nữa, không phải tất cả các doanh nghiệp dịch vụ có nguồn vốn dồi dào đều có thể đạt được danh tiếng tốt. Có bao nhiêu khách sạn lớn được hỗ trợ bởi các tập đoàn lớn đằng sau? Trên thực tế hoạt động rất tệ. Cuối cùng phải đóng cửa. Một con mèo nhỏ trèo lên vai Hứa Mộc Tử. Định cào tóc cô nhẹ nhàng dùng tay kéo con mèo xuống. Nói thay cho ông chủ nhà nghỉ chưa từng gặp mặt. Tôi nghĩ, không chỉ là vấn đề tài chính dồi dào. Để nhà nghỉ có thể thành công như thế này chắc chắn đã rất tâm huyết. Mắt Hạ Hạ sáng lên, mặt càng đỏ hơn. Đúng vậy, ông chủ của chúng tôi rất tâm huyết với nơi này. Hứa Mộc Tử nhận thấy sự bất thường trên mặt Hạ Hạ. Hỏi, Hạ Hạ, cô có thấy khó chịu ở đâu không? Mặt cô đỏ quá, Hạ Hạ dùng hai tay vỗ vào má trái và phải cười lắc đầu. Không có gì đâu, tôi là người dễ đỏ mặt. Hứa Mộc Tử mỉm cười. Tôi cũng dễ bị như vậy. Hai cô gái trò chuyện rất hợp nhau. Vị khách nói nhà nghỉ chỉ dựa vào tiền cũng đứng dậy chuẩn bị đi. Trước khi đi hỏi Hình Bành Kiệt, Lão Hình, anh không về phòng ngủ một lát à? Hình Bành Kiệt nhìn Hứa Mộc Tử một cái, ấp úng, tôi không buồn ngủ lắm, cậu cứ đi trước đi. Điện thoại bàn ở quầy lễ tân reo, Hạ Hạ chạy đi nghe điện thoại, nghe nội dung trong điện thoại, hình như bác sĩ thú y được hẹn khám cho những chú mèo hoang sắp đến rồi. Hứa Mộc Tử nói với chú mèo trong lòng, sắp có bác sĩ đến khám cho em rồi. Hiếm khi gặp được động vật nhỏ chịu gần gũi mình, Hứa Mộc Tử hận không thể cho chúng tất cả mọi thứ. Dây buộc tóc được tháo ra cho mèo con chơi, mấy quả thông vừa nhặt được ở bên ngoài, cô cũng lấy ra từ trong túi như dâng báu vật ra trêu mèo. Có lẽ trong cuộc sống lang thang bên ngoài, những thứ như quả thông đã gặp quá nhiều, những chú mèo không quan tâm. Ngửi vài cái hờ hững vẫy vẫy móng vuốt không nhìn nữa. Sợ làm bẩn ghế sofa, Hứa Mộc Tử đặt quả thông lên bàn trà. Không ngờ mèo tam thể lại hứng thú, chăm chú nhìn về phía bàn trà. Hứa Mộc Tử không biết Đặng Quân xuống lầu từ lúc nào, cũng không biết anh đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn đối diện. Tóc cô buông xóa bên tai, ánh mắt cũng dịu dàng. Khi trêu mèo sẽ vô thức dùng giọng nói nhẹ nhàng hơn. Cô cúi đầu hỏi con mèo, em thích không, có muốn không? Con mèo tam thể không trả lời, vẫn nhìn chằm chằm vào quả thông, mắt mở to. Hứa Mộc Tử đưa tay ra lấy, đầu ngón tay vừa chạm vào quả thông, phát hiện ra con mèo không phải đang nhìn vào quả thông mà là một con sâu đen mềm nhũn chui ra từ quả thông. Cô rất sợ côn trùng, đặc biệt là loại sâu mềm này. Theo phản xạ ôm chặt con mèo tam thể, cả người co rúm lại né sang một bên. Không may là bên cạnh Hứa Mộc Tử đang ngồi là Hình Bành Kiệt. Cô né tránh như vậy đã đụng vào người anh ta. Cô quay đầu nói, xin lỗi, tôi quên mất anh đang ở đây. Ngay cả khi Hình Bành Kiệt có làn da ngăm đen, vẫn có thể thấy mặt anh ta đã đỏ ửng. Hình Bành Kiệt vốn đang tìm cơ hội ở riêng với Hứa Mộc Tử, đang do dự không biết mở lời như thế nào, cuối cùng cũng đợi được sự chú ý của Hứa Mộc Tử chuyển khỏi con mèo hoang. Vội vàng nói, cái đó, Hứa Mộc Tử, chúng ta qua bên kia ngồi không? Hướng mà Hình Bành Kiệt chỉ chính là bộ bàn ghế mà Hứa Mộc Tử đã gặp Đặng Quân lần đầu tiên vào lúc 3 giờ sáng tại nhà nghỉ. Hứa Mộc Tử hiểu Hình Bành Kiệt muốn nói gì, trong lòng thở dài, lại cảm thấy nói rõ sớm cũng tốt. Lớn như vậy rồi, Đặc biệt là sau khi trải qua biến cố gia đình, cô tự thấy mình đã trưởng thành, có thể vẫn là người dễ bị tổn thương, nhưng không còn cảm thấy giao tiếp với người khác là một vấn đề khó khăn nữa. Ngoại trừ, cô đặt con mèo trở lại ghế sofa, đứng dậy, vừa bước được một bước thì đột nhiên nhìn thấy Đặng Quân. Tào Tháo, quả nhiên không thể nhắc đến. Anh dựa vào ghế sofa đơn, cúi mắt nhìn điện thoại, vẻ mặt im lặng như không liên quan đến mình. Người này đến từ lúc nào vậy? Có phải thuộc loài mèo không? Sao đi lại không có tiếng động gì? Hứa Mộc Tử hơi dừng bước, vẫn không nói gì đi theo Hình Bành Kiệt đến góc khuất của đại sảnh. Hạ Hạo vội vàng lên tiếng, gọi một tiếng, cô Hứa. Hứa Mộc Tử quay đầu lại, Hạ Hạo vẫn đỏ mặt, hỏi cô, lát nữa bác sĩ thú y có thể sẽ đưa mèo về bệnh viện kiểm tra. Chị có muốn đặt tên cho chúng không? Hứa Mộc Tử hơi bất ngờ, nhưng vẫn đáp, được, để tôi đi nói vài câu, sẽ quay lại ngay, cách chương.